Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là chủ nhiệm, cô phải chịu trách nhiệm chính đối với thành tích chung của tổ. Thấy cô đứng ở chỗ này, mặt mũi vừa nắng đã đỏ rực lên. Cao Chi ngang xuống xe, rồi sau đó kéo cô vào trong xe. Lên xe đi, anh dẫn em đi ký hợp đồng. Mộc Tâm Vân vốn đang nghĩ muốn xuống xe, nghe thấy vậy thì ánh mắt sáng rực lên. Anh có bạn bè muốn mua bảo hiểm sao? Đúng vậy đó. Chị Dương à, mau lên xe đi. Cô lập tức hưng phấn hướng về phía đồng nghiệp mà vẫy vẫy tay. Sau khi chị Dương lên xe, Cao Chi Ngang trực tiếp lái xe chạy thẳng về công ty chế tác Sao Thiên Vương. Hai người cứ vào phòng làm việc của anh chờ trước đã, ở đó chờ anh. Đưa các cô vào phòng làm việc riêng của mình, anh nhìn xung quanh, giờ phút này vẫn còn người ở lại trong công ty. Rất nhanh anh liền tìm đến một con mồi. Tiểu Phương à, cậu tới đây một chút đi. Trông thấy vị đại nhân chế tác của công ty đang gọi mình, một cậu thanh niên còn trẻ, đang bận rộn với công việc chế tạo đạo cụ, lập tức buông công việc trong tay mình xuống bên cạnh. Anh Cao, anh có chuyện gì không ạ? Cậu đã mua bảo hiểm chưa? Cao Chi Ngang lập tức hỏi vù đầu luôn. À, dạ chưa mua. Đột nhiên Tiểu Phương có một dự cảm bất thường. Bảo hiểm rất là quan trọng, cậu có biết hay không ạ? Nó có thể bảo đảm cho tương lai của chúng ta. Từ nay về sau, cho dù ngộ nhỡ có bị mắc bệnh ung thư, cũng không cần phải lo sợ gì nữa. Chỉ cần có bảo hiểm là cậu cũng không cần phải lo lắng tiền thuốc men đắt đỏ gì nữa. À vâng ạ. Tiểu Phương yên lặng mà gật đầu. Cao Chi Ngang thấy rõ biểu dáng của Tiểu Phương giống như là trẻ con dễ dàng dạy bảo, hài lòng mà nói tiếp. Biết rõ là tốt rồi. Tôi thấy cậu liền mua loại bảo hiểm, 50 vạn là đủ rồi đó. Đi vào phòng làm việc của tôi để ký hợp đồng đi. Cuối cùng Tiểu Phương cũng đã hiểu rõ anh muốn làm gì, vội vàng mà kêu ầm lên nói. Chờ một chút anh Cao à, một tháng tiền lương của em mới có được 2 vạn, cho nên không dư thừa để có thể mua bảo hiểm được đâu. Cậu chỉ là một trợ lý nho nhỏ, chút tiền lương này còn không đủ tiêu, làm sao còn có thể đi mua bảo hiểm được chứ. Không quan trọng, để tôi nói với anh Khải một tiếng, tháng sau bắt đầu tăng lương cho cậu thêm 3.000 nữa. Thật vậy sao? Vẻ mặt của Tiểu Phương liền trở nên vui vẻ mà hỏi lại. Đúng vậy, mau đi vào ký hợp đồng thôi. Ánh mắt sắc bén của Cao Chi Ngang lại vừa ngắm thấy một con mồi khác, đó chính là nhà nhiếp ảnh A Miêu. A Miêu à, cậu tới đây một chút đi. Có chuyện gì vậy anh Cao? A Miêu nghe lời mà bước tới. Cậu đó nha, rất là biết cách dùng tiền đó. Mỗi lần lĩnh tiền lương trở về, còn chưa tới cuối tháng đã tiêu sạch trơn rồi. Từ nay về sau muốn lấy bà vợ, phải làm như thế nào đây hả? Không nghĩ tới anh Cao vừa mới mở miệng, liền nhắc đi nhắc lại cái chuyện anh tiêu xài hoang phí thành thói quen. Gương mặt đã trưởng thành của A Miêu lập tức đen lại. A Miêu gãi gãi đầu nói. À, tại là không có cách nào giữ được. Tiền vừa rơi đến tay của em. Nếu như em không tiêu đi thì giống như nó sắp cắn vào người em ấy vậy. Cao Chi Nhang cười cười về mặt thân thiết, rồi tiến đến vỗ vỗ vào bờ vai của anh, bộ dáng ra vẻ là anh em tốt. Nếu đã như vậy, tôi cũng đã nghĩ ra giúp cậu một phương pháp giữ lại tiền thừa rất tốt. Tiền lương một tháng của cậu tối thiểu có đến 5-60 vạn tệ. Vậy thì cậu hãy mua một bảo hiểm 100 vạn tệ đi. Bắt buộc bản thân mình phải tích lũy số thừa tiền thừa kia lại. Như vậy chờ đến 20 năm sau, cậu đã có một món tiền lớn rồi. Hơn nữa ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì, thì ba mẹ cậu bọn họ cũng có đảm bảo nha. Dạ, nhưng mà em... Không cần thiết phải giống bà già như thế. Chuyện mua bảo hiểm theo kiểu như thế này, càng nhiều càng tốt. Không những có thể tích lũy được tiền, lại có thể bảo đảm hơn. Không có sự đầu tư nào tốt hơn so với mua bảo hiểm đâu. Cứ quyết định làm như tôi đã nói đi. Đến phòng làm việc của tôi, ký hợp đồng bảo hiểm đi. Anh dùng lực đẩy mạnh một cái, lập tức ấn luôn A Miêu cường trắng đi vào trong phòng. Vừa quay đầu lại, anh bắt được Tiểu Diệp đang lén lút muốn chạy trốn. Tiểu Diệp à, cậu trở về thật là vừa vặn nha. À, anh Cao à, việc này em còn có việc gấp phải ra ngoài à? Vừa mới trở về, chỉ nghe thấy mấy lời anh Cao đang nói với A Miêu. Phát hiện ra anh Cao lại đang kéo vào mua bảo hiểm, thì mặt mũi của cậu ta liền tối sầm lại, lòng bàn chân quẹt một cái đã muốn chạy đi, nhưng vẫn bị chậm một bước. Không cần vội mấy phút đồng hồ này đâu. Tiểu Diệp à, cậu... Cao Chi Ngang còn chưa nói hết câu, thì mặt mũi Tiểu Diệp liền suy sụp xuống kêu đau. Anh Cao à, em đã có 3 tờ chứng nhận bảo hiểm rồi. Hơn nữa đều là mua bảo hiểm của Mộc Tâm Vân. Anh đã quên rồi sao ạ? Hơn 3 năm trước, Mộc Tâm Vân vừa mới vào công ty bảo hiểm. Vì muốn giúp cô lập thành tích, chính anh Cao đã bắt buộc cậu phải mua bảo hiểm. Việc mua bảo hiểm như thế này không bao giờ là ít cả. Ba khoản bảo hiểm kia của em, mỗi tháng đều phải tốn mất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net